Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, thiên biến. Chương 238, thiên biến thần đế tranh đoạt chiến cũng không giống cái khác thi đấu như vậy còn lấy. Ra cái gì dãy số bài, ai muốn đánh trực tiếp trên võ đài là có thể, so với cái khác thi đấu tới nói rộng rãi không ít. Quả nhiên ở võ kinh thiên vừa dứt lời dưới sau, liền có hai trung niên nam tử đi tới võ đài, phân biệt giới thiệu lại từng người tương ứng thế lực cùng tu vi sau khi. Liền bắt đầu đánh lên, bọn họ tu vi của hai người đều còn chưa tới hóa khí cảnh. Đối với cảnh tượng như vậy rất nhiều người đều cảm giác tẻ nhạt. Không có gì hay, phần lớn người cũng bắt đầu cùng người chung quanh nói chuyện phiếm lên. Liền ngay cả thần đế chi chỗ ngồi mấy người cũng không giống nhau. Băng đế ngồi ở tiểu lang tiểu tà bên cạnh. Hắn liếc nhìn không có một bóng người phong thần vị trí sau. Không nhịn được liền quay về tiểu lang cùng tiểu tà chào nở nụ cười. Ha ha, ta nói phong thần sẽ không phải là đã biến thành con rùa đen rút đầu. Không dám tới chứ, băng đế âm thanh cũng không nhỏ. Đầy đủ để ngồi ở chỗ này mấy người khác cũng nghe được. Tử thần không có bất kỳ biểu hiện, chỉ là tĩnh tọa, mà đến từ Vatican dạy dỗ cuồng thần còn có kiếm thần Liễu Thiên Dương hai người bọn họ đều liếc mắt. Phong thần chỗ ngồi, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng không có mở miệng, cho tới quỷ đế, tương tự như vậy, huống chi hắn là xác thực thu được Lạc Phong tin tức. Nếu hắn nói muốn tới, vậy thì khẳng định là muốn tới. Tiểu lang tuy rằng không biết Lạc Phong đi làm gì, bất quá cũng không thể ngăn cản hắn phản châm chọc. Ta phong ta chỉ là có việc mà thôi, chỉ là ta cảm giác lần này người nào đó ngứa người dương. Thật giống rất muốn bị đánh a. Khà khà, có thể tham gia là tốt rồi. Băng đế âm u nở nụ cười. Bất quá duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là khả năng qua lần này sau khi tên phong thần đem chỉ có thể tồn tại với người khác ký ức làm trong đó rồi. Tiểu lang lúc này liền một mặt cân nhắc nhìn về phía băng đế. Nghe người cơn giận này, lẽ nào là lại lần nữa ôm ai bắp đùi? Bất quá nói thật, tốt xấu người cũng là bát đại thần đế một trong. Làm sao liền có thể làm chân chó của người khác tử đây? Tiểu lang dứt lời dưới sau. Băng đế che giấu ở vành nón dưới sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác nói hắn là chó săn. Trên thực tế, việc này người ở chỗ này cũng đều biết. Vậy thì là ở Lạc Phong vẫn không có trở thành bát đại thần đế thời điểm. Bị Lạc Phong đánh chết người kia là băng đế lão đại. Lúc đó cũng bởi vì sự kiện kia hắn bị những người khác cười nhạo đã lâu. Hừ, người cũng bất quá là cũng vậy mà thôi. Băng đế tự biết nói không lại tiểu lang. Vì lẽ đó ở hừ lạnh một tiếng sau liền không tiếp tục nói nữa. Vào lúc này, trên võ đài chiến đấu cũng đã phân ra được thắng bại. Một người trong đó minh khí cảnh đỉnh cao người thu được thắng lợi. Lúc này thính phòng một góc. Lặng yên không một tiếng động đứng một toàn thân bị bao phủ ở rộng lớn áo bào đen bên trong bóng. Người, ở toàn bộ trong hiện trường, như hắn như vậy hóa trang người cũng không ít, vì lẽ đó hắn cũng không có hấp dẫn bao nhiêu người sự chú ý. Mà ở bên người hắn, nhưng đứng hai cái dáng dấp cung kính bạch nhân nam tử. Ở hai cái bạch nhân nam tử phía sau, lại đứng hai cái tuổi trẻ hoa hạ nam tử. Đám người chuyến này chính là thiên biến thiên thần Kiều Mộc Ân cùng Vương Miểu Vương Dục hai huynh đệ. Người nhìn thấy một người trong đó bị thua sau khi, thiên thần mở miệng: Mộc Ân, ngươi đi tới. Ta Mộc Ân không nghĩ tới thiên thần dĩ nhiên sẽ nhanh như thế liền để hắn đi tới, thế nhưng thiên thần mệnh lệnh căn bản bất dung hắn có bất kỳ nghi vấn. Chỉ là hơi kinh ngạc một hồi sau khi, Mộc Ân liền dẫm nhẹ nhàng bước chân leo lên võ đài. Trong tay hắn gậy đã biến mất, chỉ là mặt mỉm cười nhìn đối thủ của hắn. Sau đó phi thường thân sĩ khom người được rồi một lễ. Vị tiên sinh này, ta tên Mộc Ân, đến từ Thiên Biến tổ chức. Hay là ngươi chưa từng nghe nói cái tổ chức này? Thế nhưng ta tin tưởng, qua ngày hôm nay, toàn thế giới đều sẽ nghe nói. Bắt đầu, Võ Kinh Thiên cũng không biết Mộc Ân rông dài nhiều lời như vậy là làm gì. Ở Mộc Ân tiếng nói vừa hạ xuống dưới thời điểm, hắn liền trực tiếp hô bắt đầu. Bạch, Mộc Ân đối thủ cũng ở cái này trong nháy mắt phát động công kích. Nhưng hắn chỉ có không tới hóa khí cảnh tu vi, đang đối mặt thực lực so với băng đế mạnh hơn Mộc Ân lúc. Rất hiển nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Hắn vẫn không có tới gần Mộc Ân, liền bỗng nhiên có một đạo vang trầm phát sinh. Sau đó liền nhìn thấy người đàn ông trung niên này thật giống là bị món đồ gì cho bắn trúng như thế. Trực tiếp bay xuống lôi đài, ngất đi. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy Mộc Ân ra tay. Nhưng đối thủ của hắn cũng đã trọng thương. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Cho dù là ở thần đế chi chỗ ngồi mấy người, giữa hai lông mày cũng đều lộ ra một tia nghiêm nghị. Bọn họ từ Mộc Ân trên người cảm giác được một tia áp lực. Bất quá tiểu lang nhìn Mộc Ân trên mặt, lại lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Cường giả như vậy mới có thể tính là đối thủ. Mà ở trên thính phòng bị mỹ nữ vờn quanh Lạc Phong vào lúc này cũng nheo mắt lại. Bởi vì hắn nhớ tới hắn gặp Mộc Ân ngay ở thành phố Đông Hải cái kia lòng đất nhà kho quản chế trong video. Chỉ có điều hiện tại Mộc Ân thay đổi một bộ quần áo. Hơn nữa cũng không có gậy, có chút ý nghĩa. Lạc Phong lầm bầm lầu bầu một tiếng. Sau đó ánh mắt không được dấu vết liếc mắt thần đế chi chỗ ngồi. Băng đế vị trí, phát hiện băng đế sắc mặt không hề dị thường. Nhất thời Lạc Phong thì càng thêm xác thực định chính mình nội tâm ý nghĩ. Cái này Mộc Ân, cùng băng đế là một nhóm. Bọn họ đều cùng thuộc về với một cái thế lực. Mà cái thế lực này tên gọi là Thiên Biến. Tình cảnh yên tĩnh sau một hồi lâu, rốt cục bùng nổ ra một trận cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Chỉ có Mộc Ân cường giả như vậy mới đáng giá ở đây khán giả vì hắn hoan hô. Mà Mộc Ân lại như vừa nãy như vậy, rất lịch sự hướng về bốn phía khán giả cúc cúc cung, sắc mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bất luận bất cứ lúc nào, hắn đều muốn duy trì thân sĩ phong độ. Để cho ta tới gặp gỡ một lần ngươi. Lúc này từ nhảy lên võ đài một người đàn ông trung niên, cảm giác được trên người hắn tỏa ra khí tức sau, tất cả mọi người cũng không nhịn được trợn to hai mắt. Kinh kêu thành tiếng, dĩ nhiên là hóa khí cảnh đỉnh cao cường giả. Hóa khí cảnh đỉnh cao, khoảng cách tiên thiên chỉ có cách xa một bước, cũng là có hy vọng nhất tiến vào tiên thiên. Mà Lạc Phong trên mặt, nhưng là không có bất kỳ vẻ mặt. Người đàn ông trung niên này tuổi tác nên ở chừng 40 tuổi. 40 tuổi hóa khí cảnh đỉnh cao, nếu như thả ở bên ngoài là rất lợi hại, nhưng nơi này là thần đế tranh đoạt chiến. Ở đây, chính là không bao giờ thiếu nhân vật thiên tài. Theo Võ Kinh Thiên bắt đầu tiếng nói, tên kia hóa khí cảnh đỉnh cao cường giả trước tiên hướng về Mộc Ân công kích mà đi. Mà nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là chạm tới một tia tiên thiên bình cảnh, trên người uy thế muốn so với bình thường hóa khí cảnh cường giả tối đỉnh còn muốn thâm hậu. Càng là có thể đem thân thể tiến hành ngắn ngủi trệ không. Từ xa nhìn lại, người đàn ông trung niên này thật giống như là dẫm không khí nhằm phía Mộc Ân như thế. Này một tay đoạn tự nhiên là kinh diễm cực kỳ. Nhưng rơi vào cao thủ chân chính trong mắt, người đàn ông trung niên này hành vi hãy cùng muốn chết không có bất kỳ khác biệt. Dù sao trung niên nam tử này tu vi còn chưa tới nơi tiên thiên. Lúc này liền thích dùng đến như vậy tiêu hao nguyên khí thủ đoạn. Cái kia kết cục chỉ có một, bị đối thủ của hắn dùng nhanh chóng nhất bén nhọn nhất thủ đoạn cho đánh bại. Quả nhiên, Mộc Ân vẫn luôn mặt mỉm cười nhìn cái này hướng về hắn xông lại. Hơn nữa ở trên đường còn các loại tú phong tao người đàn ông trung niên. Cuối cùng ở người đàn ông trung niên tới gần hắn thời điểm, Mộc Ân mới không nhanh không chậm duỗi ra tay phải của chính mình. Một nguồn sức mạnh vô hình ở phía trên ngưng tụ ra. Sau đó Mộc Ân nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái. Người đàn ông trung niên này thân thể nhất thời liền lấy so với hướng Mộc Ân vọt tới lúc còn nhanh hơn tốc độ lại bay trở lại, mãi đến tận lạc xuống lôi đài, lại là một chiêu thuấn sát. Mà lần này, hắn thuấn sát vẫn là một tên hóa khí cảnh đỉnh cao cường giả. Trên thính phòng mọi người cảm giác được chính mình hô hấp thật giống đều trở nên rất không trôi. Chảy, tình cảnh trong lúc nhất thời rơi vào quỷ dị trong bình tĩnh. Cho dù là đứng ở một bên Võ Kinh Thiên trong lòng cũng là dị thường khiếp sợ. Vừa nãy Mộc Ân cái kia nhìn như tùy ý một đòn. Mặc dù là chính hắn cũng không thể ung dung tiếp đó. Trầm mặc 3 giây sau, Võ Kinh Thiên nhìn lướt qua phát hiện không có ai lên đài. Sau đó liền trầm giọng nói rằng, nếu như không còn người lên đài, như vậy chúng ta vị này đến từ thiên biến Mộc Ân là có thể thành công tiến vào vòng kế tiếp. Ở Võ Kinh Thiên liền hô 3 tiếng sau khi, to lớn trong thính phòng, vẫn không có đứng ra tới một người đến trên võ đài. Đối với Mộc Ân thực lực, vừa nãy bọn họ đều có một rất trực quan nhận thức. Có thể một chiêu dây đi hóa khí cảnh đỉnh cao người. Căn bản là không phải bọn họ những tiên thiên đó một hồi người có thể trêu chọc tới. Còn tiên thiên bên trên người, bọn họ cũng đắn đo khó định Mộc Ân hư thực. Nếu như Mộc Ân so với bọn họ còn cường đại hơn, cái kia chẳng phải là liền muốn trực tiếp chết ở mới bắt đầu. Vì lẽ đó những kia muốn tham gia người cũng đều nhất trí duy trì trầm mặc, không có người nào đi tới. Nhìn thấy đều bị Mộc Ân thực lực cho khiếp sợ đến sau, Võ Kinh Thiên không thể làm gì khác hơn là mở miệng để Mộc Ân thăng cấp. Sau đó tới trước thăng cấp chỗ ngồi quan chiến, thăng cấp tòa thiết lập ở đài chủ tịch một mặt khác, vừa vặn cùng thần đế chi tòa đối diện. Bất quá cùng thần đế chi tòa không giống chính là thăng cấp tòa cộng thiết có 10 cái chỗ ngồi. Nói cách khác, chỉ có 10 người có thể thăng cấp. Đương nhiên, thăng cấp 10 người này có thể lẫn nhau đối chiến, càng là có thể trực tiếp cùng bát đại thần đế một người trong đó đối chiến. Mộc Ân ở đi tới thăng cấp tòa cái khác thời điểm ngừng lại. Sau đó liếc nhìn ngồi ở thần đế chi chỗ ngồi băng đế. Lập tức hai người trao đổi một cái ánh mắt sau, Mộc Ân mới đang chỗ ngồi trên ngồi xuống. Mà ở Mộc Ân sau khi ngồi xuống, một vòng mới thi đấu cũng bắt đầu rồi. Lên đài chính là một đến từ chính dị năng giả liên minh dị năng giả. Cấp A song hệ dị năng giả. Hơn nữa còn là thủy hỏa song hệ cùng kiêm. Như vậy nắm giữ hai loại thuộc tính hoàn toàn đối lập dị năng giả vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, thực lực của hắn mạnh mẽ cũng là không thể nghi ngờ. Ở liên tục đánh bại hai tên đối thủ sau khi còn không có nửa điểm cảm giác mệt mỏi. Nhìn người dị năng giả này, ngồi ở thần đế chi chỗ ngồi quỷ đế trên mặt còn mang có một ít nho nhỏ đắc ý. Cái này song hệ dị năng giả gọi Andorra, là quỷ đế hưởng ngắn từ lúc nhỏ liền thu nhận giúp đỡ. Khi đó quỷ đế liền phát hiện này Andorra thiên phú, vì lẽ đó bắt đầu gắng sức bồi dưỡng, mà để hắn tham gia lần này thần đế tranh đoạt chiến. Không vì tranh cướp thứ tự, chỉ là vì khai hỏa hắn tiếng tăm còn có dị năng giả liên minh tiếng tăm. Tiểu tử, thực lực của ngươi ngược lại không tệ đấy. Lúc này ăn mặc Âu phục kiều bước không nhanh không chậm bước chân sải bước võ đài. Đi tới khoảng cách Andorra xa 3 mét thời điểm dừng bước. Hắn cái kia con mắt màu xanh lam, nhưng thẳng tắp nhìn chằm chằm Andorra. Ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta cùng vừa mới cái kia đứa ngốc Mộc Ân như thế. đều đến từ chính thiên biến. Ngươi có thể gọi ta là Kiều. Kiều, Lạc Phong nghe được danh tự này sau, con ngươi nhắm lại, nhỏ giọng mở miệng, lẽ nào là người kia sao? Hắn nghĩ tới rồi trước Phượng Tổ Dạ Oanh chết chuyện kia. Trong đó ghi âm bên trong liền có một người gọi là Lam Kiều người nước ngoài. Khi đó hắn liền hoài nghi cái này Kiều hãy cùng băng đế thế lực sau lưng có quan hệ. Mà hiện tại, đã có thể xác định không thể nghi ngờ. Cái kia giết chết Dạ Oanh người sao? Phượng Loan nhìn Kiều trong ánh mắt lóe lên một vệt sát khí. Bất quá rất nhanh sẽ bị Lạc Phong đưa tay đè lại. Lạc Phong có thể cảm giác được. Cái này Kiều so với vừa nãy Mộc Ân còn cường đại hơn. Nếu như Phượng Loan đi tới, hãy cùng muốn chết không có khác nhau. Thi đấu rất mở bắt đầu. Hay là Andorra cũng nhận ra được Kiều mang cho hắn áp lực. Vừa bắt đầu hắn sẽ không có bất kỳ bảo lưu. Trực tiếp liền triển khai ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Một con rồng lửa một cái rồng nước đan xen hướng Kiều đánh tới. Tiểu tử, xem ra cần ta giáo một dạy ngươi chơi nước cùng đùa lửa chính xác phương thức. Nhìn phả vào mặt hỏa long cùng rồng nước, Kiều sắc mặt lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Sau đó duỗi ra hai cái tay, bỗng dưng nắm thành quyền đầu. Sau đó ở tất cả mọi người nhìn kỹ, nguyên bản còn nhằm phía Kiều cái kia hai con uy mãnh cực kỳ hỏa long rồng nước bỗng nhiên dừng lại. Ở giữa không trung, lập tức lại quanh quẩn trên không trung một hồi, dĩ nhiên thay đổi phương hướng, bắt đầu nhằm phía Andorra. Andorra sắc mặt đột nhiên biến, hắn cùng hỏa long rồng nước liên hệ đã bị Kiều cho mạnh mẽ chặt đứt. Hơn nữa ở hắn muốn lại điều động cái khác hỏa năng lượng cùng nước năng lượng đến phòng vệ thời điểm. Nhưng khiếp sợ phát hiện mình dĩ nhiên điều động không tới một tia năng lượng. Là hắn dở trò, Andorra trong con người đầy rẫy khiếp sợ chết nhìn chòng chọc đứng hỏa long rồng nước mặt sau Mộc Ân. Cái này dĩ nhiên cũng là song hệ dị năng giả. Khiếp sợ sau khi nhìn càng ngày càng gần hai cái trường long. Andorra cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp liền xoay người chuẩn bị chạy, nhưng ngay ở hắn xoay chuyển thân thể, muốn nhấc chân lên thời điểm, dưới chân lại đột nhiên bị món đồ gì cho bán ở. Trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, Andorra nhìn về phía hai chân của chính mình vị trí, nhất thời thì càng thêm sợ hãi lên, hai cái màu xanh biếc dây leo từ phía dưới lôi đài mọc ra. Chăm chú ràng buộc ở hai chân của hắn, để hắn căn bản là di động không được. Ta chịu thua, nhìn càng ngày càng gần hai cái long. Ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm Andorra không nhịn được liền hô lên ba chữ này. Hắn chịu thua, nhưng này hai cái long nhưng không có bất kỳ muốn dừng lại dấu hiệu. Làm can, lúc này chỉ nghe một tiếng giống to. Sau đó ở hai cái long mặt trên xuất hiện một cái hắc động lớn, sinh ra đến rất mãnh liệt sức hút, trong nháy mắt đem hai cái long cho hút vào, mà quỷ đế cũng ở hố đen biến mất sau khi xuất hiện ở Andorra trước mặt. Đã sớm nghe nói quỷ đế không gian trình độ rất sâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không tầm thường đây. Kiều thật giống là đã sớm dự liệu được quỷ đế sẽ xuất thủ như thế. Cười híp mắt nhìn quỷ đế nói rằng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.